Chương 19, bộ kẹ mẩn bảo vệ khu, kẻ giống nhau. Nhìn trước mắt cái này cương ca đệ nhị một đôi dại gái con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cờ lực, mà lên còn từng bước ép sắt rất nhiều tiến một bước nắm lấy ngự long đại tiểu thư nhu để xu thế. Là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn, long lúc này quyết định không thèm quan tâm người này đến tột cùng là cái gì tứ thiên vương hay vẫn là cái gì đại sư, một đôi nắm đấm nắm tất tất vang. Long lập tức đã nghĩ ở người này trên mặt đến trên như vậy một cái trọng quyền đập cho hắn tỏ rõ vẻ nở hoa, nhất định phải cho hắn biết tại sao hoa nhi như thế hồng bất quá long con nở đến không kịp giờ đem ý nghĩ của chính mình hành động, một con trắng thuần tay ngo cờ trước tiên rỗi tới cực kỳ chuẩn xác mà liền. Bóp lấy Sydney một cái lỗ thai. Sydney lúc này không lo được cần hai cái tay nả mở trà tờ lỗ thai của chính mình đau hừ nói, nha đau, đau, đau ngươi ở đây làm gì? Muốn mời ai uống xong ngọ trà còn có đồng tiến vào ánh nến bữa tối một cái có một con màu xanh lục tóc ngắn, trên người mặc một tiếng màu da cam trường áo khoác ở cong ở sau lưng một con leo núi bao nữ nhân nổi giận đùng đùng mà đem mặt tiến đến Sydney trước mặt cắn răng nghiến lợi nói. À, giặt Sydney thay đổi sắc mặt, sau đó trong nháy mắt chuyển biến thành một bộ cợt nhả dáng vẻ nghiêng đầu nhìn to mở trà tờ lỗ thai hắn nữ nhân này san chê cười nói, ta muốn mời đương nhiên là người đau, đau. Ngươi có thể hay không trước tiên lấy tay thả ra đại khái là trải qua nhìn quen này một bộ thường xuyên biến hóa mặt, vì lẽ đó cái này gọi giặt nữ nhân căn bản không hề bị lay động, một bên vẫn ninh chư ca thiên vương lỗ thai một bên cau mày nhìn long này cả đám hỏi, các ngươi là cái gì? Ngươi, nơi này là bộ kẻ mẩn bảo vệ khu, các ngươi tới làm gì nơi này là bộ kẻ mẩn bảo vệ khu sủ gì vội vã kiểm tra chính mình vệ tinh hướng dẫn nghi sau đó ăn tiếng nói rằng, xem ra chúng ta đi nhầm phương hướng sủ dị vội vã xin lỗi giải thích mà nói rằng, đúng là xin lỗi, chúng ta thật sự không biết nơi này là bộ kẻ mẩn bảo vệ khu, chúng ta là chuẩn bị đi tới Kana Tư Thị khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra. Thực sự là phi thường xin lỗi, chúng ta thật sự không biết chuyện. Thì ra là như vậy áp giả như trước không có buông ra bóp lấy xịt nì lỗ thai sau đó giải thích nói rằng, bởi vì nơi này thường thường có trộm săn bắn giả xuất hiện vì lẽ đó mỉ tở tỷ hệ nà môn mới hội phụ trách cảnh giới. Nếu là hiểu lầm như vậy liền không có chuyện. Vừa nay các ngươi không có bị dọa sợ chứ vẫn bị bóp lấy lỗ thai xịt nì rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện. Yên tâm đi, không dọa được bọn hắn, thực lực của bọn họ rất mạnh. Vừa nãy ta mỉ tở tỷ hệ nà căn bản không có làm sao đạt được. Bọn hắn đây... Ngươi nói chính là thật sự giặt rốt cục thả ra xịt ní lô thai, sau đó nhìn long bọn hắn không dám tin tưởng mà nói rằng, liền ngươi đều đánh không lại sao khắc khắc xịt ní sửa sang lại cổ áo sau đó nói, cái này đương nhiên không phải, sùng vật tiểu tổ kẻ mẩn nhất định phải cùng huấn luyện ra phối hợp lẫn nhau mới có thể phát huy ra to lớn nhất thực lực mà mỉ tở tỷ hệ nạ một mình chiến đấu không thể chiếm được hảo nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta a, làm sao ta cu nở dê là va nở nga nở răng ẹn. Đàn trợ rủ cùng phi xa đảng môn thần tượng, chỉ cần ta lên sân khấu như vậy liền tuyệt đối là sẽ không thua Zoe nhìn Sydney này một bộ tự đắc tự mãn dáng vẻ lòng cùng cờ các nàng tức xạ mặt lại, không đều nói tứ thiên vương đại sư là rất khiêm tốn, lại như xỉn thị ạ cùng lộ LA, bình thường không lộ ra trước mắt người đời lại như một cái hàng xóm đại tỷ tỷ cùng đô thị bạch linh nhỏ lờ, thế nhưng thời khắc mấu chốt vừa ra tay liền lập tức biểu lộ ra bất phàm. Vì lẽ đó, như đại gia trước mặt này một vị đúng là lật đổ đại gia trong lòng đại sư ấn tượng, thấy thế nào đều không có cái gì cao thủ phạm. Hơn nữa lại vẫn tự mình rêu rao khoe là phi xa đảng cùng đám lưu manh thần tượng, thực sự là không biết cái này lại có cái gì đáng giá khoe khoang, phản diện giáo tài còn tạm được. Giặt nhìn long bọn hắn cười nói, người này các ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng, nguyên lai các ngươi là muốn khiêu chiến hổ hền liên minh đạo quán huấn luyện ra à. Xác thực từ nơi này thẳng tắp xuyên quá có thể đi tắt đến Kana Tư Thị. Giặt sau đó cười nói, ta xem các ngươi cu nở dê đi mệt, nếu không trước tiên đi chỗ của ta nghỉ ngơi một chút sau đó ta lại mang theo các ngươi từ nơi này xuyên qua gần đường hảo. Nhân ra đượm tình từng quyền long bọn hắn cu nở dê không tiện cự tuyệt, hơn nữa có thể đi tắt vừa vặn cu nở dê có thể tránh khỏi rất nhiều khí lực cùng thời gian. Quá tốt rồi ai nhìn thấy long bọn hắn hạ xuống cao hứng nhất không ai không quá là Sydney, cái này chư ca thiên vương càng là cao hứng vỗ tay chúc mừng, hơn nữa một đôi dại gái con mắt thỉnh thoảng hướng về cẩn nhẹ nhàng đã qua. Niệm nó, hàng này đúng là tứ thiên vương à lòng trong lòng dựng thẳng lên vô số cây ngón giữa đem người này khinh bỉ một vạn lần a một vạn lần, cận cùng sủ gì các nàng khu nở dê là bất đắc dĩ, đại gia lẫn nhau trao đổi ánh mắt sau đó tự giác kéo dài cùng chư ca thiên vương cự ly. Đối với Sydney như vậy trắng trận không kiêng dè giặt lúc này khu nở dê không khách khí nữa, cánh tay trực tiếp nhanh như tia chớp dò ra lập tức liền tóm lấy chư ca thiên vương lỗ thai. Giặt lạnh rên một tiếng, một cái xoay người suýt chút nữa không mang theo đem Sydney này cái lỗ thai toàn bộ rơi đi. Xem ra cái trò này động tác đúng là diễn luyện phi thường thông thạo, cái này chư ca thiên vương lúc này phát sinh một trận giết lợn rôn nở dê như kêu rên tiếng. Tu cố đi tới long bên người treo chọc mà nói rằng, này một cái tứ thiên vương cùng ta ra đại thuốc hảo như nha, hắn cùng giặt tiểu thư hẳn là tình nhân quan hệ đi, thế nhưng ngay ở trước mặt bạn gái diện công nhiên đùa giỡn nữ hải tử khác chà chà, cũng thật là cùng đại thuốc kẻ giống nhau đây long hiện tại liền bạch nhãn đều lười phiên. Nha đầu này nói rõ chính là đến sách hắn đài, na nở dê dĩ nhiên đem cái kia bở dọc đệ nhị đem ra cùng mình khá là, chính mình chỉ là đa tình không tính mê gái được. Rồi theo giặt đi tới một đám lớn vùng quê khu vực, nơi này chắc tốt hơn một chút cái đại đại rào chán, bên trong có đủ loại bổ kẹ mẩn, như là tổ rột cùng ní đổ quyền các loại, thế nhưng đều không ngoại lệ những này bổ kẹ mẩn trên người đều cột một tầng băng vải, chúng nó mỗi một người đều là bị thương. Giặt một bên ở mặt trước dẫn đường một bên giải thích nói rằng, nhân vì cái này bổ kẹ mẩn bảo vệ khu không có bổ kẹ mẩn trung tâm, vì lẽ đó ta ngoại trừ đề phòng trộm săn bắn giả ở ngoài còn giúp trợ những này bị thương bổ kẹ mẩn trị liệu thương thế, sau đó sẽ nhượng chúng nó trở về đến đồng bạn cùng nguyên lai sinh hoạt khu vực. Lớn như vậy bảo vệ khu đều là một mình ngươi người ở quản lý sao sủ gì một mặt tự đáy lòng mà cảm phục nói rằng, một cô gái lại làm nhân viên quản lý lại làm thầy thuốc. Công việc này lượng thực sự là rất lớn áp giặt nghe được sủ gì thình lình nở nụ cười sau đó kéo Sydney lỗ thai nói rằng, vì lẽ đó à, người này hội thỉnh thoảng bị ta kéo tới coi như lao lực. Trước đây nơi này còn không là bảo vệ khu thời điểm con kia mỉ tợ thì hệ nạ chính là bên này rừng rậm khu vực thủ lĩnh, sau đó tuy rằng bị hắn thu phục nhưng hay vẫn là thường thường về tới đảm nhiệm nơi này thủ vệ công tác. Sydney cười hắc hắc hai tiếng sau đó đắc ý nói, còn gì nữa không? Lúc trước ta chính là ở đây nhận thức ngươi đây, sau đó hai chúng ta cọ sát ra kịch liệt tái tình sợp ạc, song song rơi vào bể tình không thể tự kiềm chế a, đau, đau, đau lỗ thai muốn rơi mất không thể lại dùng lực hạp giặt sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy người này không giữ mồm giữ miệng không nhịn được gắt một cái, trên tay nhưng là không chút lưu tình. Nhìn thấy Sydney này một bộ nhe răng nhết miệng bị đau dáng vẻ lòng đều cảm thấy đến lỗ thai của chính mình mơ hồ đau đớn. Người này đúng là cu nở dê thật đáng thương, may là giới lệ còn có lỗi các nàng đều không biết cái này tay, bằng không lỗ thai của chính mình không chắc liền trơn nên giống như kiêu ma trí đại. Vào lúc này giặt nhìn long trên mặt lộ ra suy tư vẻ, na nở dê chỉ long không xác định mà nói rằng, ta cảm thấy ngươi hảo nhìn quen mắt nha, hảo như từ nơi nào gặp ta đúng rồi xịt ní đột nhiên giơ chân sau đó đông nhiên hướng về phía long trước mặt gầm thét lên nói rằng, ta nghĩ tới ngươi chính là trước một quãng thời gian TV tin tức trên mỗi ngày đều ở hành tạc thức truyền bá báo cái kia sĩ vợ lít huấn luyện ra, sở hữu tứ thiên vương cùng quán quân lượng đoá kim hoa trong lịch sử đệ nhất. Phong lưu huấn luyện ra một cơn gió lạnh thổi qua, long nhãn tỉnh chết nhìn chòng chọc Sydney cắn răng nghiến lợi nói, cái gì trong lịch sử đệ nhất phong lưu, ta lúc nào nhiều như thế một cái biệt hiệu ngươi người này. Đừng tưởng rằng chính mình là tứ thiên vương là có thể tùy tiện phỉ báng người khác ga đối với long này muốn sát nhân ánh mắt xịt nỉ mang tính lựa chọn không nhìn. Chư ca thiên vương đầu trộm đuôi cướp mà tiến đến long bên người cánh tay trực tiếp ôm long đầu, xịt nỉ cường lôi. Đem long kéo dài tới bên góc tường trên tiện cười nói, không nên giả bộ toán, yên tâm, chỉ cần ngươi phong lưu không hạ lưu ta đối với ngươi là sẽ không có cái gì kỳ thị. Tiểu tử ngươi đang ở phúc trong không biết phúc à. Có thể đồng thời nhượng lội cùng xỉn thì ạ hai người hết hy vọng đạp theo sát ngươi, liền quả thực là muốn ước ao chết bao nhiêu người a ngươi biết toàn liên minh có bao nhiêu nam nhân muốn cùng ngươi như thế phong lưu thế nhưng không có cơ hội này à, đừng được tiện nghi còn ra vẻ a long mất công sức đem xịt nì ôm cánh tay của chính mình vặn bung ra phiên một cái liếc mắt sau đó nói, ta nói ngươi tốt xấu cu nở dê là liên minh tứ thiên vương. Ngươi ở bên ngoài trước mặt đại gia đều muốn tôn xưng một tiếng đại sư. Vì lẽ đó, xin nhờ ngươi lấy ra hơi lớn sư phong độ được rồi, làm sao ta cảm giác ngươi lại như là một cái bắt quái tiểu báo phóng viên, ngươi từ ta miệng cũng không phải là muốn đào ra cái gì mánh liêu sau đó mỉ hệ NG John NG ở ngoại diện khắp nơi loạn chuyện chứ. Sydney nghe được Long đem đầu riêu đến cùng chống lắc như thế liên tục xua tay nói rằng, cái này có thể biệt, lội cùng xỉn thì ạ hai người này đàn bà ta một cái đều đánh không lại. Hơn nữa lội sư phụ phở ô rèn thờ rồn ngươi cũng biết, cái kia lão thái tự bênh vô cùng. Ta nếu như không cẩn thận chọc giận na nở dê tuyệt đối sẽ bị đông cứng thành một ngôi tượng đá đặt ở bổ kẹ mẩn liên minh trước đại môn cung người xem xét. Như vậy đến lúc đó ta một đời anh danh hà không toàn bộ phá hủy. Vì lẽ đó ngươi không nên thổi bên gối phong đánh ta tiểu báo cáo A Long gương mặt hát hóa trang công như thế. Hàng này trước đây không hổ là đi nhầm vào lạc lối thiếu niên bất lương. Vì lẽ đó bây giờ nói chuyện trong miệng đều bính không xuất cái gì cái hảo tử. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hãn, hàng này như vậy đạo đức đều có thể trở thành hổ hên khu vực tứ thiên vương quả thực là điêu bạo. Long thậm chí hoài nghi bổ kẻ mẩn liên minh là không phải cố ý dựng đứng một cái điển hình. Lấy này đến hiệu triệu những cái kia lạc đường giang ẻn đạn trở dù các thiếu niên cải tà quy chính. Hơn nữa điều này cũng có thể biểu lộ ra bổ kẻ mẩn liên minh tuyệt đối công chính. Nhìn mà... Bất kể là lạn sở cùng xỉn thì ạ như vậy công tử nhà giàu cùng đại tiểu thư, hay vẫn là bờ Juno như vậy dân thường cùng với xịt nhỉ như vậy đã từng tiểu lưu manh, chỉ cần thực lực rất mạnh mẽ liền có tư cách trở thành liên minh tứ thiên vương đại sư đối với xịt nhỉ làm sao có thể trở thành liên minh tứ thiên vương sự tình lòng chút nào không cảm thấy hứng thú, bất quá mặc dù trong lòng hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng là không cách nào phủ nhận người này thực lực xác thực mạnh mẽ. Con kia mỉ tở tỉ hệ nạ đúng là nhượng hắn ký ức chưa phai. Nói thật sự Long rất muốn cùng xịt nỉ chính thức mà giao một tí tay, nhân làm người này bộ này lưu manh dáng dấp nhượng hắn không cảm giác đựa cờ đến từ tứ thiên vương áp lực, như vậy chiến đấu trong cũng sẽ không có quá to lớn gánh nặng trong lòng. Long muốn biết mình và đại sư cấp bờ cờ trình độ đến tột cùng còn kém bao nhiêu. Mà bên này hai người đàn ông ở nói nhỏ mà nói cái liên tục, này một bên năm cô gái càng là lại nhải. Đem so sánh nam nhân mà nói nữ nhân trong lúc đó có thể thảo luận đề tài thì càng hơn nhiều. Giặt cùng tủ cổ các nàng trò chuyện với nhau thật vui. Này hai nho mở người phụ nữ đều mang tính lựa chọn mà đem bên này hai cái đại nam nhân lãng quên. Long có ý định muốn cùng xịt nỉ đến một hồi không nghi thức thi đấu. Thế nhưng người này đối với này nhưng là không hề hứng thú có thể nói. Trái lại là nhưng là vẫn bám vào hắn thảo luận hắn tình sự. Thậm chí thẳng thắn mà muốn Long truyền thụ cho hắn chân đạp hai cái thuyền bí kíp. Cái này chư ca thiên vương làm sao biết Long này đâu chỉ là chân đạp hai cái thuyền. Nếu như cho hắn biết mới lên cấp cạn tàu khu vực siêu năng thiên vương sạp gì nạ cu nở dê cùng Long có cái kia quan hệ gì còn không trực tiếp lượng mù hắn thái hợp kim mắt cho ai nhìn xịt nì không ngừng lôi kéo lội cùng xịn thì ạ làm sao như thế nào Long không khỏi mà tâm trạng cảnh giác, dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá hắn nói rằng. Ngươi sẽ không phải là đối với ta hai cái lão bà có ý nghĩ đi, ta nhưng là cảnh cáo ngươi a, ngươi tốt nhất chớ cùng ta dùng tới não cân, liền ngay cả ngẫm lại cũng không được cái gì nhà xịt nỉ vung vung tay nói rằng, lội cùng xỉn thì ạ các nàng đẹp đẽ là đẹp đẽ nhưng khí chất cùng tính cách không phải ta yêu thích loại hình, ta thích nhất chính là cả rèn loại kia, nóng bỏng gợi cảm lại như là mỹ nữ hạt và mỹ nữ xà. Còn có chính là vừa mới cái kia cùng các ngươi đồng thời cô gái. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế anh khí cô gái, na nở dê gọi cần đúng không, ngươi có thể hay không cho ta tiết lộ một tí điện thoại của nàng A cùng hòm thư cái gì A Long hoài nghi mà nhìn bên cạnh này ra hỏa, hàng này thẩm mỹ quan có vấn đề đi, dĩ nhiên đối với cả dẹn này mụ la sát như vậy tôn sùng. Cái gì mỹ nữ xà và mỹ nữ hạt, nếu người này đối với cả dẹn tính cách như vậy hiểu rõ còn đối với nàng như vậy có hứng thú. Chẳng lẽ hắn có bị tra tấn khuynh hướng nhớ tới vừa nay giặt như duệ trừ bát giới lỗ thai như vậy nắm hắn khắp nơi chuyển. Long vượt phát cảm giác mình trong lòng đoán không sai ta nói, tốt xấu cu nở dê là liên minh tứ thiên vương. Cái gì không hiếu học một mực học cái gì chân đạp mấy cái thuyền long lý hệ cờ mà tờ nói rằng, ta xem liền như ngươi vậy sớm muộn này một đôi lỗ thai. Cũng bị cùng nhau dưới đi. Bạn gái của ngươi xem ra rất dũng manh á còn cần ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên có ý đồ với nàng tô thờ hơn, bằng không ngươi nhất định sẽ chết rất có cảm giác tiết ấu. Sydney nghi hoặc mà nhìn Long hỏi, ngươi lời này là có ý gì Long đừng vấp hỏi, ngươi đánh thắng được lạn sở sao lạn sở Sydney hỏi, cái kia cạn tổ tứ thiên vương cùng rộ ở tổ liên minh quán quân, vô địch thiên hạ long sứ giả tên kia cả ngày khoác một cái áo choàng hơn nữa cưới dở dạ gỗ này khắp thế giới loanh quanh, một mực liền bộ này tao bao dáng vẻ còn quá được hoan ẩm, quả thực là quá làm người tức giận rồi. Nếu như ngươi nói chính là hắn, ta đã sớm rất muốn đánh hắn một trận, thế nhưng tuy rằng nhìn hắn khó chịu nhưng ta đúng là đánh không lại hắn. Long bị người này mấy câu nói suýt chút nữa khái chết, hàng này quả nhiên là không giữ mồm giữ miệng, ở sau lưng lại dám như thế nghị luận lạn sở hàng ngày. Long dùng con mắt liếc nhìn phiêu cơn bên kia, may mà bọn hắn thanh âm nói chuyện khá là nhỏ, bằng không không chắc cơn lập tức liền chạy tới một đại chân liền đem hàng này cho đạp chết. Long cảm thấy Sydney hàng này quả thực là quá thú vị, quả thực là tứ thiên vương trong một cái kỳ hoa, tính cách này thực sự là quá quái dị, mê gái dáng vẻ quả thực rồi cùng ở nổ và khu vực cái kia hèn mọn ạn đờ đại thúc không kém cạnh. Ngươi đúng là rất lưu manh à. Mấy cái liên minh thiên vương cùng quán quân trong lúc đó đều có lén lút lẫn nhau cạnh tranh ý vị đi. Như ngươi vậy thẳng thắn mà liền nói mình đánh không lại lộ eo ấy, xỉn thì ạ cùng lạn sơ, chẳng lẽ không quá tổn hại hổ hền tứ thiên vương uy danh sao? Long không nhịn được nhổ nước bọt nói rằng. Nào có nhiều như vậy hư đồ vật, nếu tài nghệ không bằng người liền muốn thừa nhận thực lực mình không ăn thua, bằng không này không phải con vịt chết mạnh miệng. Xịt nỉ xua tay thở ơ nói rằng. Cán tô đến hiện tại đều không thể xuất một cái quán quân liền biết bên kia bôn nở cái đều là không dễ chọc nhân vật. Hơn nữa lội cùng lạn sờ ở quán quân liên minh xưng bá thời gian dài như vậy ta mới là tiếp nhận hổ hền thiên vương vị trí không bao lâu ư. Vì lẽ đó làm sao theo người ta đánh, này không phải là mình tự tìm phiền phức. Sydney tạm biệt Long một chút tiếp theo sau đó nói rằng, cho tới ngươi người quán quân kia lão bà. Ngươi biết na nở dê biệt hiệu là cái gì không? Chiến đấu nữ thần A, ta chỉ sơ chính mình có thể sẽ bị này một con cường đại đến nghịch thiên gạ cồm liền toàn bộ cho thu thập. Tờ dịch tên kia dẫm vào vết xe đổ ta cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Long tâm trạng buồn cười, người này đương thực sự là thẳng thắn đáng yêu. Cái trò này một bộ lo dịp rất có răng ẻn đạn chờ du loại kia ỉ mạnh hiếp yếu mùi vị. Bất quá này tính nết đúng là rất đúng Long khẩu vị. Sydney nhìn Long tò mò hỏi, đúng rồi. Hảo hảo mà ngươi đề cập với ta lạn sở cái kia tao bao ra hỏa làm gì, ta cùng hắn đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, ta phao ta nữ chẳng lẽ còn muốn thông báo hắn biết Long trong lòng cửa y bị ô y, ngươi ai y á cũng thật là không biết mùi vị, bất quá hắn tạm thời không chuẩn bị nói cho hàng này thật tình mà là lên tiếng nói, ngươi muốn biết cu nở dê không phải là không thể, ngươi đáp ứng cùng ta đánh một trận là được, chiến đấu mới vừa rồi còn không có phân. Ra thắng bại đây. Vì lẽ đó không trước tiên đánh một trận ta cũng sẽ không nói ta nói ngươi làm sao phiền toái như vậy à, ngươi không phải ý định mà câu mồi ta mà xịt nỉ gấp vào đầu bức thai, thế nhưng bất luận hắn làm sao vô cùng dẻo miệng Long đều là không hề bị lay động, xem ra là quyết định chủ ý nắm lấy cơ hội ăn chắc hắn. Bất đắc dĩ, xịt nỉ không thể làm gì khác hơn là phẫn hận mà nói rằng, đánh liền đánh, nếu ngươi ý định tìm ngược chờ một lúc thua cũng chớ có trách ta. Nói thế nào ta đều là hổ hền liên minh tứ thiên vương, thời điểm chiến đấu ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lòng trợn tròn mắt nói rằng, ngươi muốn không cố hết sức ta trực tiếp đưa ngươi ngón giữa được, một lời đã định chúng ta liền một hồi phân thắng thua.